Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Thông qua kiểm tra, Biên Duy đã mang thai gần 7 chu. Trương Diệp Thành cùng sản khoa chủ nhiệm nói thời điểm, Biên Duy ở một bên phát ngốc. Nếu muốn đồ vật quá nhiều, không biết từ chỗ nào bắt đầu. Kết quả đầu óc trống rỗng. Sản khoa chủ nhiệm hướng Biên Duy nơi đó nhìn vài mắt. Là cái người có phúc. Ra bệnh viện, Biên Duy liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Biên mẫu mới từ có điểm xa chỗ nào bán đồ ăn trở về. Đồ chính là hai điểm. Một là tiện nghi, nhị là khởi đại đi sớm có thể mua được nhà mình loại đồ ăn. Không đánh nông dược, nàng chuẩn bị đem xe con đồ ăn hướng tủ lạnh phóng. Phòng khách máy bàn liền vang lên. Biên Duy ở ven đường cười hì hì. Mẹ, ngươi phải làm bà ngoại kia đầu an tĩnh vài giây lúc sau là Biên mẫu kinh hỉ thanh âm. Đi bệnh viện cha xét sao? Cha là, ta hiện tại liền ở bệnh viện bên ngoài, Biên Duy nói. Phụ cận có cái rất lớn cửa hàng mẹ và bé. Ta tính toán cùng Trương Diệp Thành đi dạo, mua cái phòng phóng xạ phục. Còn có kia cái gì DHA, Biên mẫu kích động lải nhải. Phòng phóng xạ phục nhất định phải mua quý nhất. Ta cùng ngươi nói, cái này cần thiết mỗi ngày xuyên. Hiện tại cái này cái kia đều có phóng xạ. Đúng rồi, lò vi ba ngươi không cần dùng. Làm tiểu Trương dùng, cái kia phóng xạ rất lớn, Biên Duy ân ân. Phòng phóng xạ phục mua chính là đồ cái tâm lý tác dụng. Biên mẫu nói, di động không cần chơi. Tivi cũng không thể xem. Đối hai tử không tốt, Biên Duy ngoài miệng có lệ. Nghĩ thầm ta đây sẽ chết, nhàm chán chết, Biên mẫu biết nữ nhi tâm tư. Quay đầu lại ngươi bà vẫn là sẽ cùng ngươi nói này đó. Ta xem ngươi đến lúc đó là nghe, vẫn là không nghe, ngươi đem điện thoại cấp tiểu Trương. Ta nói với hắn nói, Biên Duy ý bảo Trương Diệp Thành tiếp điện thoại. Trương Diệp Thành lấy đi di động, rũ mi rũ mắt không ngừng theo tiếng. Lúc sau di động lại về tới Biên Duy trong tay. Biên mẫu làm nữ nhi không cần đi làm, chạy nhanh xin nghỉ dưỡng thai, hoặc là nàng cùng bạn già qua đi chiếu cố, hoặc là về nhà tới trụ, nhị tuyển một, hiện tại thỉnh cái gì giả a? Biên Duy trừ trừ miệng. Chúng ta công ty đồng sự mang thai đều cứ theo lẽ thường đi làm. Muốn sinh thời điểm mới nghỉ phép, Biên mẫu nói, người khác có thể, người có thể chứ, Biên Duy nói. Ta có thể à, Biên mẫu không lưu tình chút nào đả kích. Ngươi một chút đều không thể, Biên Duy vô ngữ. Duy Duy, ta năm đó hoài ngươi thời điểm nôn nghén phản ứng đặc biệt lợi hại. Không phải mẹ hù dọa ngươi, kia thật là ăn phun, phun xong tiếp theo ăn, sau đó lại phun, mỗi ngày như vậy, vẫn luôn phun đến đem ngươi sinh hạ tới ngày đó. Muốn nửa cái mạng, Biên mẫu thở dài. Ngươi hẳn là sẽ di truyền ta, Biên Duy nghe được ra đầu tê dại. Không thể nào, ta này đều mang thai mau 7 chu. Một chút cảm giác đều không có, Biên mẫu nói. Hành, vậy ngươi chờ xe monster, Biên Duy đầy mặt hắc tuyến. Như thế nào lại uy hiếp thượng ta? Thật là thân mụ, nàng là nghĩ cùng mặt khác đồng sự như vậy chống đỡ một chút. Dự tiền sản một cái tuần bắt đầu hưu. Như vậy mặt sau còn có thể có thời gian nhiều bồi bồi tiểu bảo bảo. Hơn nữa mặt sau bụng lớn, công ty sẽ đặc thù chiếu cố, có thể không cần tăng ca, cấp nhiệm vụ cũng nhẹ, rất nhân tính hóa. Biên Duy phát hiện nam nhân nhà mình ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng rụt rụt cổ, kiểm tra kết quả ngươi biết đến, ta không cần giữ thai cho nên đừng bị ta mẹ tẩy não. Cùng nàng chạm cùng điều chiến tuyến. Trương Diệp Thành nói, chỉ là trước mắt Biên Duy nghẹn nghẹn, kia lần sau kiến tập thời điểm kiểm tra rồi lại nói, nàng bĩu môi. Ngươi không nghe Lưu chủ nhiệm nói sao? Thai phụ tâm tình rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến tiểu bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành. Nếu là thật giống ta mẹ nói, làm ta không đi làm, mỗi ngày oa ở nhà, cái này không chuẩn chạm vào, cái kia không chuẩn chạm vào. Ta sẽ đến bệnh trầm cảm ơn y. Trương Diệp Thành nhíu mày nói. Không nói cái này, đi mua đồ vật cửa hàng mẹ và bé là cả nước xích. Đồ dùng chủng loại nhiều, cái gì cần có đều có. Dựa vào bệnh viện, giá cả không phải thực thân dân. Biên Duy nhìn đến trẻ con tiểu y phục, theo bản năng liền hướng bên kia chạy. Cánh tay bị một bàn tay cấp túm chặt, nàng le lưỡi, ta lần sau nhất định sẽ kiềm chế điểm mà đi. Trương Diệt Thành nghe vậy liền không hề nhiều lời. Tiền Tam Thắng muốn cẩn thận chút, nhưng áp lực quá lớn cũng rất nguy hiểm, nói nhiều nàng sẽ khẩn trương, ảnh hưởng đến sinh hoạt, có thể ý thức được chính mình là cái mụ mụ là được. Biên Duy nhìn đủ mọi màu sắc tiểu y phục, hai con mắt sáng lên, nàng xem cái nào đều cảm thấy đáng yêu, tưởng đều mua trở về. Bên cạnh nhân viên cửa hàng rất có nhãn lực kính nói, đây đều là toàn miên. Tiểu hài tử không phải thực chọn nhan sắc, giống màu vàng, thiên lam sắc, sọc nam hài nữ hài đều có thể mặc. Biên Duy bị thuyết phục. Nàng quay đầu cùng Trương Diệp Thành thương lượng, nếu không, chúng ta mua mấy bộ. Trương Diệp Thành ngẩng đầu, hào ta sinh thời điểm là mùa đông a, phía nam lại không cung ấm, điều hòa cùng máy sưởi vô pháp so, sẽ thực lãnh, ta nhìn xem mua cái nào. Biên Duy giống mô giống dạng chọn quần áo, trong miệng nói thầm ni. Trương Diệp Thành đứng ở một bên, trước sau theo Biên Duy ý, nàng tưởng mua cái gì liền mua cái gì, chỉ cần nàng cao hứng. Từ cửa hàng mẹ và bé ra tới, Biên Duy nghiêm túc hỏi Trương Diệp Thành, ngươi xem ta trên người có cái loại này thần thánh mẫu tính quang huy sao? Trương Diệp Thành cũng thực nghiêm túc, nhìn không ra tới. Biên Duy nói, đừng dùng đôi mắt, dụng tâm xê monster. Trương Diệp Thành ngoặc kép. Biên Duy đã đói bụng, mới nhớ tới chính mình còn không có rửa mặt, không ăn cơm sáng, nàng lôi kéo Trương Diệp Thành về nhà, nghĩ đến đâu nhi nói chỗ nào, đem kích động tâm tình lây bệnh cho hắn. Bọn họ muốn cùng nhau dùng sung sướng cùng tích cực hướng về phía trước tâm thái tới đón tiếp tiểu bảo bảo. Trương Diệp Thành mỗi ngày đón đưa Biên Duy, hắn cùng bệnh viện bên kia thảo luận quá, tận lực không ở thời gian kia đoạn bài giải phẫu, nếu là phòng cấp cứu bên kia có đột phát tình huống. Đến lúc đó sẽ làm tin được đồng sự hỗ trợ, Biên Duy chính thức quá thượng gấu trúc sinh hoạt. Mỗi lần Biên Duy ở bảo bảo thụ nhìn đến khác bảo mẹ phát thiếp nói nôn nghén nhiều lợi hại, nhiều thống khổ, cơm ăn không vô, giấc ngủ không tốt, quả thực muốn chết thời điểm, nàng liền sẽ ở trước máy tính đắc ý cười. A nha nha, ta chính là trong truyền thuyết mang thai không cảm giác thể chất a. Hoàng Thiến Thiến kêu Biên Duy không cần cao hứng quá sớm ni. Biên Duy không tin. Kết quả đệ thập chu thời điểm, nàng nôn nghén phản ứng xuất hiện, hơn nữa thế tới hung mãnh, tình huống cùng Biên mẫu phía trước nói giống nhau như đúc. Biên Duy ăn một chút liền phun, không ăn cũng phun, buổi sáng soát cái nha đều có thể ở trong phòng vệ sinh phun trời đất tối. Tamani nghe nói là cái gọi là thần phun. Biên Duy mơ mơ màng màng tỉnh lại, xem Trương Diệp Thành đứng ở trước giường, gắt gao cau mày, nhấp môi, sắc mặt ngưng trọng, nàng một lần sinh ra một loại chính mình sắp buông tay nhân gian ảo giác. Ngươi đừng như vậy đứng, ta thấm đến hoảng, ngồi xuống. Trương Diệp Thành ngồi vào mép giường, cầm Biên Duy tay, trầm mặc không nói. Biên Duy khóe mắt trừ trừ, này ảo giác lại xuất hiện, nàng khụ hai tiếng, giọng nói thứ đau, phun, ta gầy không? Trương Diệp Thành miêu tả nàng hiện trạng, ngươi hiện tại mặt vàng như nến, quầng thâm mắt cùng mắt túi đều rất sâu, nhìn thực tiêu tụy. Biên Duy tưởng hộc máu, này ta biết, ngươi có thể không cần phải nói, trả lời ta gầy không ốm liền hảo. Trương Diệp Thành sờ sờ nàng mặt, thanh âm nặng nề nói, gầy rất nhiều, dinh dưỡng nghiêm trọng theo không kịp. Biên Duy nhìn xem vẻ mặt tâm sự nặng nề nam nhân, nàng ai một tiếng, ngươi đừng như vậy, ta phun phun thành thói quen, không có việc gì, kỳ thật cũng không, rất có sự, dạ dày lửa đốt, rất khó ngao, tâm tình còn thực dễ dàng hạ xuống, không thể hiểu được hậm hực, không thể hiểu được muốn khóc, không thể hiểu được hoài nghi nhân sinh, tóm lại hiện tại cả người đều thực không thể hiểu được. Trương Diệp Thành dục muốn nói lời nói, di động vang lên, hắn đi ra ngoài tiếp, trở tay đóng cửa, điện thoại kia đầu là Trương mẫu thanh âm, Biên Duy thân thể thế nào? Trương Diệp Thành nói phun tương đối lợi hại. Trương Mẫu nói, giống nhau nôn ngén là từ thứ 6 chu bắt đầu. 12 chu tả hữu không sai biệt lắm liền kết thúc. Liền tính không kết thúc, cũng sẽ dần dần giảm bớt. Này nửa tháng nàng sẽ tương đối khó chịu. Ngươi nhiều đằng ra điểm thời gian chiếu cố một chút, ngữ khí là nhất quán lãnh đạm. Nghe không ra bao lớn cảm xúc dao động, nhưng nội dung là quan tâm. Hiển nhiên tại đây phía trước đã làm một ít công khóa. Rốt cuộc nàng cái kia niên đại không có gì chu cách nói. Liền nói mấy tháng, vội đi lên đều không rảnh lo. Trương Diệp Thành ừ một tiếng. Hắn nhiều lần cùng Lưu chủ nhiệm cố vấn quá, cũng lật xem không ít thư. Mang thai là một kiện thực vất vả sự, phải trải qua dài dòng 10 tháng. Trong lúc này còn muốn lo lắng sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Cùng với lo âu, sợ hãi cảm xúc, tâm thái cũng sẽ phát sinh thực nghiêm trọng biến hóa. Trương Mẫu cùng nhi tử hàn huyên vài câu. Nếu Biên Duy khó chịu, ta liền không cùng nàng nói. Tỉnh nàng khẩn trương, sữa bột quá 2 ngày là có thể đến. Mặt trên có thuyết minh, các ngươi đến lúc đó nhìn một cái, uống xong rồi cùng ta nói. Ta mua lại gửi, nếu là khẩu vị không thích cũng cùng ta nói một tiếng. Ta đổi mặt khác thẻ bài, nàng ở quầy điện thoại trước nói. Cũng thành, hiện tại công tác của ngươi chính là nhiều thông cảm, quan tâm, lý giải, Trương Diệp Thành nói. Ta minh bạch 2 ngày sau. Sữa bột tới rồi, 2 cái bao lớn, đến từ bất đồng quốc gia. Biên Duy nhìn liếc mắt một cái hủy đi bao vây nam nhân. Một cái là ba mẹ gửi, một cái khác có thể là thẩm, kéo phanh mà một chút bị ném tới trên mặt đất, đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Nàng nuốt nước miếng, biết rõ cố hỏi, ghen tị à. Trương Diệp Thành cầm lấy kéo tiếp tục hủy đi bao vây. Biên Duy nghe mãn nhà ở giấm vị. Đầu hôn não trướng, nàng đi trong phòng bát thẩm duyên dãy số, một chuyển được liền bùm bùm nói, ngươi làm gì cho ta gửi sữa bột a? Cũng không trước đó đánh với ta cái tiếp đón, ta bên này, kia đầu vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, ngươi hảo, Biên Duy ngạc nhiên, ngươi là, ta là thẩm tổng trợ lý, thanh âm kia nói, Biên Duy đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hiện tại còn không có bắt đầu ngốc. Thực mau liền tìm ra cùng thanh âm chủ nhân tương quan ký ức đoạn ngắn. Là cái kia xuyên một thân giỏi giang chức nghiệp trang phục. Đối nàng có địch thì nữ nhân, thẩm duyên người khác không ở. Thẩm tổng ở mở họp ta đây tối nay lại. Sữa bột là ta mua a. Thẩm tổng công đạo ta cho ngươi mua điểm đồ vật. Sữa bột là ta cá nhân chủ ý. Nếu cho ngươi tạo thành bối rối. Ta thực xin lỗi, úc úc úc không có gì không có gì, Biên Duy cúp điện thoại. Thở phào một hơi, kia trợ lý nói chuyện rất có một cổ tử khí thế. Thẩm duyên một cái đương lão bản lại không có. Nàng nhớ tới nào đó khả năng sau ngẩn người. Thẩm duyên hẳn là cố ý đem trên chức trường vài thứ kia thu lên. Không nghĩ cùng lão đồng học chi gian sinh ra khoảng cách cảm. Trở nên mới lạ. Sữa bột sự thẩm duyên ngày hôm sau riêng gọi điện thoại cấp Biên Duy giải thích quá. Cùng cái kia trợ lý do thoái thác nhất trí. Biên Duy tránh đi lại đây đồng sự đi ra văn phòng. Dựa lưng vào vách tường nói. Ta có đến ăn có đến uống. Cái gì cũng không thiếu. Thẩm duyên lười nhắc cười. Biết ngươi không thiếu. Ta chính là tiền nhiều thiêu đến hoảng. Biên Duy cùng cái lão mụ tử dường như lời nói thấm thía. Ta lão lớp trưởng, tiền nhiều liền cả nước các nơi hiến tình yêu. Về sau đừng làm loại sự tình này. Tốn công vô ích hiểu được không? Trương chủ nhiệm bình giấm chua đánh nghiêng. Nàng tối hôm qua cũng chưa dám cùng hắn làm nũng. Nghẹn nhưng khó chịu, thẩm duyên mặt bộ run rẩy. Biên Duy, ngươi thành công đem ta khí dạ dày đau. Hắn ý tứ là mua chút thai phụ trang. Nào hiểu được trợ lý to gan lớn mật. Tự chủ trương đổi thành sữa bột, không nghĩ muốn tiền lương, còn không phải là mấy vại sữa bột sao, lại không phải hoa hồng sô-cô-la đại nhẫn kim cương. Nói nữa, ta còn tưởng cho ngươi hài tử đương cha nuôi đâu, như thế nào cũng đến tỏ vẻ, Biên Duy từ trong túi lấy ra một bao bánh quy nhỏ. Đằng ra tay mở ra ăn một ngụm, thanh âm mơ hồ nói, Tống Bân nói hắn phải làm cha nuôi, lại là WeChat lại là giọng nói. Sợ cha nuôi cái này thân phận bị người cướp đoạt, nhọc lòng muốn mệnh, Thẩm Duyên cười nhạo, tự tin tràn đầy nói. Vậy công bằng cạnh tranh, Biên Duy đầy mặt hắc tuyến. Làm gì đâu đây là, có cái kia kính không bằng tìm cái tức phụ. Nàng làm ra nuốt động tác, dùng nước bọt áp xuống ghê tởm cảm giác, không phải dạ dày đau không? Người vẫn là cố chính mình đi, Thẩm Duyên không cùng Biên Duy cười đùa. Rốt cuộc lộ ra một chút mỏi mệt, trợ lý đi giúp ta đổ nước, nàng biết ta có bệnh bao tử, tùy thân mang theo y dược nam nhân vội sự nghiệp. Sau lưng có nữ nhân trống, lại khổ lại mệt cũng có thể tiếp tục đi xuống đi. Hắn không có, sau lưng trừ bỏ một đám cùng chung chí hướng đồng bọn. Cũng chỉ có trợ lý. Biên Duy nghĩ thầm, như vậy săn sóc, hẳn là phải hảo hảo phát triển A lớp trưởng. Nàng nhấp môi, người cái kia trợ lý nàng. Thẩm Duyên, ân, Biên Duy lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào. Tính, vẫn là đừng nói nữa. Vạn nhất hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ? Xem ông trời là như thế nào an bài đi, thời gian đều biết, cũng sẽ nói cho bọn họ, dạ dày một trận cuồn cuộn, Biên Duy đi buồng vệ sinh phun xong trở lại bàn làm việc trước. Héo bẹp chờ tan tầm đi Hoàng Tiến Tiến đầu qua đi một cái, biết khó chịu đi ánh mắt. Làm ngươi khoe khoang, Biên Duy cùng nàng trò chuyện riêng, ta cùng ngươi nói, tiền tam tháng khó chịu ta là có thể tiếp thu. Ta liền sợ cái gì ngươi biết không? Ta sợ ta cùng ta mẹ giống nhau. Phun đến sinh, Hoàng Tiến Tiến trở về ba chữ. Cầu nguyện đi, Biên Duy. Ngoặc kép, bệnh viện bên kia, Trương Diệp Thành có cái giải phẫu phải làm. Tan tầm trước kết thúc không được. Đinh Phàn mới vừa làm xong giải phẫu. Hai người ở bên cạnh cái ao chạm trán. Trương Diệp Thành hỏi Đinh Phàn buổi tối có hay không thời gian. Đinh Phàn hiểu hẳn ý tứ. Đến giờ ta đi tiếp Biên Duy, bảo đảm đem người lông tóc không tổn hao gì đưa về nhà, Trương Diệp Thành nói. Cảm tạ, đều là huynh đệ, khách khí cái gì, Đinh Phàn lộng chút thuốc khử trùng tới tay thượng. Lão bà của ta thu thập ra rất nhiều không có mặc quá quần áo. Có liên thẻ bài cũng chưa hủy đi, còn có không ít món đồ chơi, nàng không thu thập xong, quay đầu lại ta đều lấy lại đây cho ngươi. Trong nhà mau không bỏ xuống được, Trương Diệp Thành xoa xoa đôi tay. Các ngươi không tính toán muốn nhị thai. Đinh Phàn nhún nhún vai. Ta nhưng thật ra muốn. Nhưng lão bà của ta không cho sinh a. Nàng nói sinh hài tử có bóng ma tâm lý. Quá thống khổ, không nghĩ lại tao cái kia tội. Hắn đâm một chút Trương Diệp Thành cánh tay. Như thế nào, ngươi cùng nhà ngươi tiểu hài tử tính toán muốn nhị thai. Trước chờ lão đại bình an ra tới lại Simonser Trương Diệp Thành bắt tay rửa sạch sẽ. Mang lên vô khuẩn bao tay đặt ở trước ngực, Đinh Phàn vẫy vẫy trên tay thủy, liếc mắt nhìn hắn, dùng người từng trải khẩu khí nói. Lão Trương, hảo hảo yêu quý ngươi tay phải đi, kế tiếp ngươi sinh hoạt toàn trông cậy vào nó. Ngoặc kép, hết chương.